Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, luyện chế đan dược. Tuy rằng Tần Tinh nhìn như là tại hỏi thăm Hạ Ân Vân, nhưng lại căn bản không có chờ hắn trả lời, mà là đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái, đem đan dược cho bóp nổ ra, mà đan dược bên trong lập tức truyền ra Hạ Ân Vân âm thanh. Đan này tài liệu luyện chế vì quỳnh hoa, mật hoa, bà la tử, thông kinh thảo, hùng hoàng cùng thể hồ hương, vừa có khả năng bị nhận lầm là uẩn như đan, cũng có khả năng bị nhận lầm là thái hư đan. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một cái phế đan. Hạ Ân Vân âm thanh hạ xuống sau đó, như vậy đại quảng trường, mấy vạn người tất cả đều yên lặng như tờ, gắt gao dùng ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh. Cho dù liền Thường Thụy Hưng loại này tứ phẩm tinh dược sư cũng không ngoại lệ, bởi vì mỗi người bọn họ đều có thể khẳng định, nếu mà đổi thành mình đụng phải khóa này đan mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ nhận ra sai lầm. Money không có người có thể nghĩ đến, có người sẽ đem ban đầu rất giống nhau hai loại vật liệu hòa chung một chỗ, cho nên luyện chế ra một khỏa phế đan. Nhưng mà Tần Tinh chính là một lần nữa đáp đúng, hơn nữa giải thích thậm chí so sánh Hạ Ân Vân còn muốn cặn kẽ. Chỉ là hắn nhận ra đan dược phương pháp, ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào kia vẫn tồn tại ở bầu trời tám cái vòng xoáy, và trong vòng xoáy tồn tại tám tát quang môn, tinh, bói, thuật sao. Rốt cuộc, có người dùng mang theo nghi hoặc âm thanh hỏi ra cái vấn đề này. Hẳn đúng là tinh bói thuật đi. Đừng quên, Tần Tinh hắn chính là một vị thứ thiệt, thậm chí thành công đã đánh bại đại diện thượng nhân tinh bói sư. Tinh bói sư lại có thể dùng để nhận ra đan dược. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Càng ngày càng nhiều tiếng phụ họa vang dội, mà trong thanh âm tràn ngập là kinh ngạc, nghi hoặc. Tuy rằng bọn họ đều đã có thể đoán ra được, Tần Tinh là thi triển tinh bói chi thuật, cho nên nhận ra rồi khỏa này phế đan tình huống cặn kẽ. Nhưng mà, điều này thật sự là để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tinh bói sư cùng tinh dược sư căn bản là hai loại hoàn toàn không dính dáng năng lực. Chính là Tần Tinh nhưng cố đem hai loại năng lực dung hợp vào nhau. Tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống. Một ít ngộ tính khá cao các đệ tử trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Bởi vì Tần Tinh ban nãy nơi hiện ra, chẳng khác gì là cho bọn hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa sổ. Một cánh tại quá khứ bọn họ căn bản liên tưởng cũng không thể nghĩ đến cửa sổ. Thậm chí, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tinh tu chi lộ, tuyệt đối ngàn ngàn, giống như vô số điều sông suối một dạng. Mặc dù coi như là mỗi người chạy xuống, nhưng mà cuối cùng nhưng đều là muốn tụ vào đại hải, dung hợp vào một chỗ. Như vậy, vì sao lại đi trên con đường này thời điểm, nhất định phải đem mỗi con đường đều phân biệt rõ ràng. Tinh bói sư đi tinh bói sư, tinh dược sư đi tinh dược sư. Vì sao lại không thể kiêm dung cũng xúc, tập hợp bách ra sở trường đâu? Người kế tiếp, Hạ Ân Vân âm thanh lại vang lên lần nữa. Bất quá trong thanh âm lại rõ ràng nhiều hơn một phần gấp gáp. Sắc mặt cũng là trở nên càng thêm âm trầm. Hôm nay hắn đã có thể thấy được, Tần Tinh là thật biết luyện dược thuật, hơn nữa phẩm cấp cũng tuyệt đối sẽ không quá thấp, thậm chí cũng có thể cùng mình công bằng. Nếu mà cứ như vậy phát triển tiếp mà nói, như vậy Tần Tinh thật cực có thể trở thành lần này dược hội danh đầu. Vòng tỉ thí thứ hai tuy rằng thời gian kéo dài khá lâu, nhưng là khi màn đêm buông xuống thời điểm, cũng là rốt cuộc toàn bộ kết thúc, mà trải qua một vòng này sau đó, còn dư lại, vậy mà cũng chưa tới 100 người. Bất quá mọi người tâm tình nhưng đều là càng ngày càng tăng vọt. Bởi vì đến lúc này, dược hội cao chiều cũng chân chính bắt đầu. Vòng tỉ thí thứ 3, luyện chế đan dược mới thật sự là khảo nghiệm tinh dược sư năng lực. Hơn nữa còn là toàn phương vị tổng hợp khảo nghiệm. Mặc kệ trước nhị luôn ngươi biểu hiện có cỡ nào xuất sắc, chỉ cần tại một vòng này, ngươi không cách nào dựa theo yêu cầu luyện chế thành công ra đan dược đến, như vậy vẫn sẽ bị không chút lưu tình đào thải. Tần Tinh trong lòng đều có vẻ khẩn trương. Dù sao trước nhị luôn chỉ cần động động mồm mép, Thiên Cơ Tử nói thế nào, hắn liền làm sao thuật lại. Căn bản không tồn tại thất bại khả năng. Chính là luyện chế đan dược, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là đại cô nương lên kiệu hoa. Hai đời từng trải bên trong lần đầu tiên, Thiên Cơ Tử mang theo chút khinh thường nói, có cái gì thật khẩn trương. Luyện chế đan dược, kỳ thực chỉ liền là dựa vào đối với hỏa chi lực khống chế cùng tinh hồn chi lực khống chế. Mà tại hai cái này phương diện, coi như là kia là cái gì bách thảo cũng so không trên ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta, từng bước một làm, 100% thành công. Lúc này, Hương Ý Như đứng lên, hướng về tất cả mọi người tuyên bố. Vòng thứ 3, luyện chế đan dược, vì bảo đảm tính công bình, tất cả mọi người luyện chế đồng dạng một loại hoàn toàn mới đan dược. Huyền tinh đan, nhị phẩm, mỗi người đều biết phân phối đến lượng phần tài liệu cùng đan phương. Nói cách khác, có 2 lần cơ hội, thời gian là 1 giờ, ai thời gian sử dụng ngắn nhất, luyện chế ra đan dược hiệu quả tốt nhất, người đó chính là người chiến thắng. Ngược lại, trực tiếp đào thải. Được rồi, hiện tại bắt đầu phân phối vật liệu. Hướng theo Hương Ý Như dứt tiếng, nhất thời liền có một đám đệ tử tiến đến, trong tay mỗi người nâng lượng phần tài liệu, theo thứ tự bỏ vào Tần Tinh và người khác trên bàn. Bởi vì tiến nhập một vòng cuối cùng cũng không thiếu nhị phẩm tinh dược sư, cho nên phỏng chừng mới có thể lấy luyện chế nhị phẩm đan đến với tư cách nội dung tỉ thí. Bất quá đối với tam phẩm cùng tứ phẩm tinh dược sư lại nói, tỷ số thắng vẫn là muốn lớn một chút. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 1 giờ thời gian. Hiện tại, vòng tỉ thí thứ 3 bắt đầu. Hương Ý Như ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tinh thần lập tức trở nên khẩn trương cao độ. Đặc biệt là tham gia mọi người đều là vội vã cầm lên trên bàn đan phương. Nhìn kỹ lên, đan phương chính là đan dược phương pháp luyện chế, ghi lại cần thiết vật liệu phối bỉ cùng cặn kẽ phương pháp luyện chế. Nhưng mà mọi người lúc này trong tay cầm đan phương, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có cần thiết vật liệu cùng huyền tinh đan dược liệu. Nhưng mà liên quan tới mỗi loại vật liệu liều dùng và phương pháp luyện chế, chính là không có chút nào ghi chép. Bởi vì huyền tinh đan là một loại hoàn toàn mới đan dược. Nói cách khác, ngươi hoàn toàn phải căn cứ mình kinh nghiệm cùng kiến thức, vừa vặn bằng vào dược liệu, để suy đoán ra mỗi loại vật liệu chính xác liều dùng cùng hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. Sở dĩ mỗi người cho lượng phần tài liệu, có một phần, chính là vì cho ngươi thí nghiệm dùng. Đây mới là cuộc tỉ thí này độ khó chỗ tại, cũng hẳn là ở một mức độ nào đó bảo đảm tỉ thí tính công bình. Cứ như vậy, coi như là tam phẩm tứ phẩm tinh dược sư, cũng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, chỉ có thể nói là bọn họ kinh nghiệm muốn vi phong phú chút. Tại minh bạch rồi nội dung tỉ thí sau đó, trong quảng trường, có ít nhất một nửa người nhất thời trợn tròn mắt, đừng nói cho lượng phần tài liệu, có coi như là cho thập phần. Bọn họ cũng chưa chắc có thể suy đoán ra chính xác liều dùng cùng phương pháp luyện chế a. Tần Tinh cũng xem xong đan phương, phía trên ghi chép rất đơn giản: huyền tinh đan, khôi phục tinh khí, tài liệu cần thiết, 9 dặm hương, hổ tai địch, hà thủ ô, khôi phục tinh khí. Đây là thường thấy nhất một loại đan dược. Sở dĩ lựa chọn loại đan dược này đến tỉ thí, cũng chính là vì để cho mọi người có thể thông qua cái khác đồng loại đường đan dược phương pháp luyện chế, cho nên suy đoán ra huyền tinh đan phương pháp luyện chế. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Tham gia tỉ thí mọi người đều là vắt hết óc đang suy tư. Tần Tinh tuy rằng cũng tại cúi đầu suy nghĩ, nhưng mà trên thực tế chính là âm thầm dựa vào tinh hồn chi lực quan sát mọi người tại đây thần sắc. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là sắc mặt hơi khôi phục yên tĩnh Hạ Ân Vân. Mà Hạ Ân Vân ánh mắt lại cũng đang nhìn chăm chú Tần Tinh. Trong ánh mắt quang mang lấp lóe, nhìn một cái chính là không yên lòng. Tần Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, rời đi tinh hồn chi lực, nhìn về phía những người khác. Tuyệt đại đa số người đều là vẻ mặt xoắn xuýt, thậm chí ngay cả được xem trọng Triệu Lịch Sự cùng Đoạn Văn Tĩnh hai người cũng là cau mày. Nhưng mà Thường Thụy Hưng cùng Hạ Lam chính là thần sắc bình tĩnh. Tần Tinh thậm chí chú ý đến bọn họ chân mày khóe mắt bên trong rõ ràng còn cất giấu vẻ vui mừng. Đây đã nói lên bọn họ rất có thể trước đó đã biết huyền tinh đan phương pháp luyện chế. Cái này cũng không kỳ quái. Mặc dù nói huyền tinh đan là hoàn toàn mới đan dược, nhưng mà tóm lại là nhất định là có người luyện chế thành công qua. Như vậy chỉ cần tìm được luyện chế cái người này, là có thể từ chỗ của hắn biết được hoàn chỉnh đan phương. Hạ Ân Vân, vì thắng ta, ngươi thật đúng là động không ít tay chân đây. Tần Tinh trong lòng phát ra cười lạnh. Mà đúng lúc này, Hạ Lam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Tần Tinh bóng lưng lạnh lùng nhìn thoáng qua, trên mặt mang vẻ đắc ý tươi cười. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, khi nhìn đến đan phương sau đó vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, còn có một người chính là Bách Thảo Chân Nhân. Đối với Bách Thảo Chân Nhân, Tần Tinh dĩ nhiên là không biết lo lắng. Thất phẩm tinh dược sư, nếu như ngay cả một nhị phẩm đan phương đều suy đoán không ra được mà nói, vậy cũng có thể cắt cổ tự sát. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị thu hồi tinh hồn chi lực thời điểm, Hạ Lam bỗng nhiên xoay cổ tay một cái, lấy ra một bạt tay kích thước đỉnh nhỏ màu đỏ, đặt ở phía trước trên bàn. Sau đó hai tay chà một cái, một luồng màu đỏ nhàn nhạt hỏa diễm từ nó lòng bàn tay bắn ra, rơi vào đỉnh lô bên dưới. Ngay sau đó, Hạ Lam ngón tay gảy liên tục trên bàn vật liệu, nhất thời có một phần giống như là bị một cái vô hình chi tuyến lôi kéo một dạng, lập tức nhảy dựng lên, nhảy vào rồi bên trong đỉnh. Không thể không nói, Hạ Lam mặc dù là người chẳng có gì đặc sắc, nhưng là đối với luyện dược thuật nắm giữ lại xác thực bất phàm. Đây một liên xuyến động tác, nước chảy mây trôi một dạng, nhìn qua cũng để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hạ Lam hành động tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Mau nhìn, Hạ Lam bắt đầu nếm thử luyện chế. Không hổ là Hạ trưởng lão cháu gái, khó trách tuổi còn nhỏ cũng đã là tam phẩm tinh dược sư rồi. Ta còn tưởng rằng thứ vừa mới bắt đầu người sẽ là Tần Tinh đây. Trong tiếng nghị luận, có người đưa mắt về phía Tần Tinh, lại phát hiện lúc này Tần Tinh vẫn đang cúi đầu trầm tư đấy. Tựa hồ là nghe được mọi người tiếng nghị luận, Hạ Lam vẫn còn có thời gian ngẩng đầu lên, hướng về phía bốn phía trên khán đài, mọi người tự nhiên cười nói. Nhất thời liền đem hơn nửa nam đệ tử tâm đều câu rồi đi qua. Có Hạ Lam đánh trận đầu, dần dần, những người khác cũng đều hành động, mặc dù không có nắm chắc, nhưng mà dù sao có đến thời gian giới hạn, dù sao cũng phải thử một chút, vạn nhất có thể tìm được chính xác phương pháp luyện chế đây. Ngay sau đó, từng ngọn dạng thức khác nhau đỉnh lô bị xếp đặt tại trước mặt mọi người. Từng đạo hỏa diễm cũng là lần lượt bốc lên. Tần Tinh bên người vị Xích Lâm kia, bỗng nhiên hướng về phía đang nhìn mình Tần Tinh cười híp mắt gật gật đầu nói. Tần huynh, ta cũng muốn bắt đầu thử nghiệm. Dứt tiếng, Xích Lâm phía trước cũng xuất hiện một vị rất bình thường hắc sắc đỉnh lò. Hai tay phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, bắt đầu mình lần đầu tiên luyện chế. Trong chớp mắt, toàn bộ trên quảng trường xuất hiện gần trăm cái đỉnh lô, gần trăm đạo hỏa diễm, nhìn qua có phần là tráng lệ. Những hỏa diễm này không chỉ đốt lên đỉnh lô, cũng đốt lên tất cả mọi người tại chỗ máu tươi, đám người sôi sục. Hôm nay, ngoại trừ Tần Tinh ra, tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi vòng thứ nhất nếm thử luyện đan. Tự nhiên, Tần Tinh không nhúc nhích, lại trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến, hấp dẫn không ít người sự chú ý. Hơn nữa rối rít suy đoán, Tần Tinh sợ rằng lại là muốn lấy độc đáo phương thức, mang cho mọi người tân kinh hỉ. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Tinh lúc này căn bản cũng không phải là đang suy tư, mà là đang chờ đợi đến Thiên Cơ Tử phát ra chỉ thị, hắn nơi nào sẽ luyện chế đan dược. Mắt thấy thời gian đã qua gần như một nửa, có người thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị thu đan, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn không nhúc nhích. Dưới tình huống này, đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng không nhịn được có chút gấp. May vào lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh rốt cuộc vang dội. Khá lắm Hạ Ân Vân, thật là giả hoạt vô sỉ đến cực hạn. Chẳng những trước đó đem hoàn chỉnh đan phương nói cho đệ tử của hắn cùng cháu gái, cho ngươi vật liệu bên trong, vậy mà còn động tay chân. Thậm chí suýt chút nữa ngay cả ta cũng giấu đi qua. Vật liệu động tay chân, Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói. Ban nãy ta đặc biệt cùng Bách Thảo tiền bối so sánh qua, vật liệu cũng không có khác biệt a. Thiên Cơ Tử mang theo ngạo mạn nói. Hừ, nếu có thể bị ngươi dễ dàng như vậy liền nhìn ra, vậy còn muốn ta làm gì? Được rồi, sau này lại nói, hiện tại, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Người khác đều có hai lần cơ hội, nhưng mà ngươi, chỉ có một lần cơ hội. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.